Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2061, chương 2062, thiên phú khôi phục. Lạc Thủy Quân cau mày nói, Hạ Vũ không quan tâm nói, đi ngay bây giờ, quỷ tài ở chỗ này đây, nhưng mà môn chủ mệnh lệnh, là đối diện tường suy nghĩ 50 năm à, Lạc Thủy Quân ngay thẳng nói. Hạ Vũ liếc về miệng nói, hắn muốn phải, dòng tránh tranh hoàn toàn kết thúc, mới tiêu kiếm sư huynh 50 năm, chúng ta bên này bằng gì nhận thua? Đi, tiểu sư đệ, đây có điểm không ổn đâu. Tiêu kiếm cau mày, Hạ Vũ ngưng trọng nói, sư huynh, ngươi đi vào trước, để cho ngươi đối diện tường suy nghĩ tội danh là cái gì? Cái này... Tiêu kiếm cũng không biết đạo tội danh, chỉ bất quá Lam Trường Thanh để cho hắn tiến vào băng tâm cốc. Đối diện tường suy nghĩ 50 năm, hắn liền nghe làm, Hạ Vũ giận cười, ngay cả một tội danh cũng lười được cho. Đối diện tường suy nghĩ, không qua, từ cái gì qua, đi, Hạ Vũ cố ý mang tiêu kiếm rời đi. Tiêu kiếm do dự một chút, đi ra nơi này, đi bên ngoài. Lam Trường Thanh bọn họ lại còn không đi, đang thảo luận chuyện hôm nay. Bất quá thấy tiêu kiếm sau khi ra, Lam Trường Thanh cau mày nói, kiếm nhi, năm kỳ 10 năm đã tới chưa? Bẩm bẩm sư tôn, không có. Tiêu kiếm cúi đầu chắp tay. Lam Trường Thanh cau mày nói, kỳ hạn không tới, ngươi vì sao đi ra? Ta mang sư huynh đi ra tán giải sầu. Hạ Vũ há mồm lười biếng trả lời. Phốp, đại trưởng lão không nhịn được. Đột nhiên cười ra tiếng. Chung quanh tất cả đại trưởng lão đều là không nhịn được. Không kềm hãm được lộ ra nụ cười. Lam Trường Thanh sậm mặt lại. Úng Thanh nói. Vũ Nhi, ta biết ngươi trở về. Trong lòng không thoải mái. Khá vậy không cần mỗi ngày cho chúng ta đám này lão ra trong lòng ấm ức à. Hiện tại tông môn chính gặp lúc đang nhiều việc, ngươi liền đừng làm loạn thêm nữa. Môn chủ, tiêu kiếm sư huynh nơi phạm vì sao sai, vì sao phải đối diện tường suy nghĩ 50 năm? Hạ Vũ dường dưng hỏi, Lam Trường Thanh sững sốt một chút, lại có thể trả lời không được. Trước cái vấn đề này cũng chưa từng nghĩ, Hạ Vũ nhất thời cười nhạt, liền cành do cũng không nghĩ tới. Trực tiếp để cho tiêu kiếm sư huynh, ở chỗ này trải qua 40 năm khí lạnh khổ, môn chủ này làm, ngài thật mau lui lại vị đi, dược tiên môn ở trong tay ngài, bị làm hỏng, thật là chúng ta dược tiên môn tổ sư, mộ tổ tiên bên trong bốc khói xanh, phù hộ, Vũ Nhi, chớ nói, đại trưởng lão thiếu chút nữa lần nữa cười ra tiếng, cưỡng ép mặt băng bó. Để cho Hạ Vũ chờ đợi nữa. Còn lại tất cả đại trưởng lão cũng cố nén cười. Nhị trưởng lão lại nói, sao không để cho nói? Ta xem nói tốt vô cùng. Nói đúng, có đạo lý à? Được rồi, ngươi nhường một chút tiêu kiếm đi ra ngoài. Vậy thì đi ra ngoài đi. Lam Trường Thanh bị bẩn thỉu, nét mặt già nua biến thành màu đen, vung tay lên, trực tiếp đồng ý nói. Hạ Vũ đại hỉ, vậy thì cảm ơn trưởng môn sư bá, cái này sẽ biết đổi giọng gọi sư bá. Lam Trường Thanh tức giận nói, Hạ Vũ liếc về miệng, ngươi có thể một chén nước bưng bình, ta cũng không đảo loạn. Một chén nước bưng bình, ngươi trời xanh thông minh không nhìn thấu chuyện này. Lam Trường Thanh hắc mặt băng bó. Hạ Vũ mừng rỡ, mình cùng chính là những lời này, thân là môn chủ, tự nhiên không thể nào một chén nước bưng bình, chỉ có thể chọn nhất đệ tử xuất sắc, bảo đảm tông môn ở trong tay cường giả, đi về phía cường thịnh. Nơi này, Hạ Vũ quả quyết nói, nếu như tiêu kiếm sư huynh thiên tư khôi phục, thôi, ta chọn Minh nói, có thể hay không một chén nước bưng bình. Cho chúng ta một cái cạnh tranh công bình hoàn cảnh. Cái gì? Kiếm nhi ngươi thiên phú khôi phục. Lam Trường Thanh vui vẻ nói. Tiêu Kiếm lập tức quỳ xuống. Đồ nhi biết tội, vậy là mới vừa khôi phục một phần chia thiên phú, nhờ có tiểu sư đệ và thủy quân sư đệ tương trợ. Được, mau, thử một chút, để cho ta xem. Lam Trường Thanh trong lòng mừng như điên. Hắn nội tâm thật ra thì càng thích tên đệ tử này. Vì thế, hắn lật tay cầm ra một cái lò luyện đan. Còn có tiên nguyên cỏ, những vật này là luyện chế cấp 4 tiên nguyên đan thuốc chủ yếu. Đây là Tiêu Kiếm năm đó sở trường nhất luyện chế đan dược. Cách nhiều năm, Lam Trường Thanh như cũ nhớ rõ ràng. Tiêu Kiếm khóe mắt ướt át, cùng gật đầu. Tại tất cả người nhìn soi mói, hắn nhắm mắt ngón tay nhảy lên, đang nhớ lại trước kia luyện chế đan dược cảm giác. Tay hắn chỉ nhẹ nhàng lượt nhấn trước lò luyện đan. Đây là Tiêu Kiếm có 102 phương thức, tựa như đang cùng lò luyện đan đánh cho thành nào đó loại khế ước. Quay lại, Tiêu Kiếm mở ra con ngươi, thoáng qua sắc bén thánh khiết hơi thở, lật tay gian đem hơn 100 loại tiên dược, đồng thời vẫn vào bên trong lò luyện đan. Bên trong lò luyện đan giấy lên hừng hực lửa cháy mạnh. Tiêu Kiếm khống chế tiên dược, nhanh chóng rèn luyện, hóa thành một đoàn đoàn tinh túy linh dịch, tốc độ cực nhanh, vô cùng là thành thạo. Hạ Vũ ở bên cạnh nhìn, không khỏi gật đầu liên tục, biết không ra ngoài dự liệu, lò đan dược này nhất định luyện chế thành công. Đúng như dự đoán, cấp 4 thượng phẩm tiên nguyên đan, thích hợp kim tiên tu luyện uống, giờ phút này luyện chế ra. Lam Trường Thanh khóe mắt ướt át, gật đầu nói, là cấp 4 thượng phẩm tiên nguyên đan. Kiếm nhi, người thiên phú quả nhiên khôi phục. Thiên phú khôi phục, ngày sau này muốn bị gì? Cho ta thống khoái nói. Hạ Vũ thúc giục nói. Lam Trường Thanh băng bó nét mặt già nua. Úng Thanh nói, ta nói thằng nhóc ngươi, sao hiện ở đây sao không đòi vui đâu? Chuyện này, ta vốn là muốn chờ ngươi thân là cấp 4 tiên đan sư tuyên bố. Nếu như vậy, vậy thì trước thời hạn nói, ai trước trở thành cấp 5 tiên đan sư, chính là nhiệm kỳ kế dược tiên môn đứng đầu. Lời nói rơi xuống, chung quanh yên tĩnh không tiếng động, tất cả trưởng lão đều không coi là đến. Thế cục lại phát sinh biến hóa. Cứ như vậy, Hạo Vũ bên này ưu thế. Bởi vì Lam Trường Thanh một câu nói, trực tiếp toàn bộ đánh chết. Ai có thể trở thành cấp 5 tiên đan sư, người đó chính là nhiệm kỳ kế môn chủ. Cái này tiếp theo, liền xem Tiêu Kiếm và Hạo Vũ so đấu. Ngũ trưởng lão cau mày đứng ra nói, môn chủ, như vậy là không phải là không ổn. Không ổn, ngươi đi cấm địa tìm lão môn chủ thương lượng. Đây là hắn và thái thượng trưởng lão sau khi thương lượng cho ra mệnh lệnh. Đồng thời khác một đạo mệnh lệnh, chính là không cho phép lại còn đệ tử đích truyền chết. Lam Trường Thanh vừa nói, vô tình hay cố ý liếc mắt một cái Hạ Vũ. Bọn họ những ông già này, sống một bó to tuổi tác, mắt lông mi mau đều là trống không. Hạ Vũ bọn họ nhà đích truyền tranh, đều là bọn họ năm đó trải qua. Trước 3 tên đệ tử đích truyền chết, đều biết là chuyện gì. Lam Trường Thanh và đại trưởng lão, cùng với nhị trưởng lão và tam trưởng lão các loại, hạng gần trước lão gia, cũng có khuynh hướng thích Hạ Vũ. Bọn họ không nói phá chuyện này, ai dám đi thọt phá, thọt gió hô đó, tuyệt đối sẽ đưa tới liền thể phản ứng. Chính là Hạo Vũ bên kia cũng phải xui xẻo. Giờ phút này, Hạ Vũ lườm mắt, tựa hồ không hề lo lắng. Bởi vì thọt phá thì như thế nào? Chứng cớ đâu? Giờ phút này, ngũ trưởng lão nét mặt già nua xanh mét. Trong lòng không biết làm sao. Có thể lại không thể làm gì. Lão môn chủ và thái thượng trưởng lão, mặc dù không xen vào nữa bên trong cửa sự việc, cũng đều là bọn họ sư tôn đồng lứa. Một khi liên hiệp phát ra mệnh lệnh, những trưởng lão này cũng phải nghe theo, không cách nào cãi lại. Vì thế, đích truyền tranh giờ phút này chính thức bắt đầu. Đồng thời Lam Trường Thanh vậy mở miệng vạch ra dây đỏ. Cấm chế xuất hiện đệ tử đích truyền thương vong. Một khi xuất hiện, đem sẽ kinh động thái thượng trưởng lão bên kia. Theo tới xử phạt, là để cho hai bên cũng mất đi cạnh tranh tư cách. Dẫu sao Lam Trường Thanh bọn họ còn có thể lại chống đỡ rất lâu. Hoàn toàn có thể chọn những đệ tử khác tiến hành đào tạo. Hạ Vũ vậy tựa hồ rõ ràng. Bất quá cái này không trọng yếu. Trước nên làm đều đã làm. Ba tên đệ tử đích truyền tử vong. Đủ để chấn nhiếp Hạo Vũ sau lưng đám kia đích truyền và đệ tử nòng cốt. Nên lựa chọn như thế nào? Mỗi một người đều không phải là đứa nhỏ. Mình biết hơn thiệt. Còn như những cái kia như cũ đi theo Hạo Vũ người. Không nghi ngờ chút nào. Chính là trung thành nhân sĩ. Đối với những thứ này trung thành nhân viên. Không cần ôm có bao nhiêu hy vọng. Chỉ cần vặn ngã Hạo Vũ. Bọn họ tự nhiên chưa đủ là mắc. Giờ phút này, Hạ Vũ hai tay thả ở sau ót, cà lơ phất phơ, rời đi băng tâm cốc, tiêu kiếm tự nhiên có thể rời đi, và Lạc Thủy Quân cùng nhau, đi Hạ Vũ bên trong tiểu viện, Lam Trường Thanh và rất nhiều trưởng lão, chính là rời đi, mỗi ý tưởng cá nhân đều không cùng tiêu kiếm thiên phú khôi phục. Ý nghĩa đích truyền tranh, trước tất cả mọi chuyện, đều là làm nền. Phía sau vừa mới bắt đầu, mặc dù Lam Trường Thanh tuyên bố ranh giới cuối cùng, không cho phép lại còn đệ tử đích truyền xuất hiện thương vong. Nhưng mà một khi hai bên, một người trong đó nắm giữ nội môn quyền hành, sợ rằng đem sẽ hoàn toàn rửa đối với phe thế lực. Đây là vô cho hoài nghi, Hạo Vũ bên kia đem tiêu kiếm coi là tử địch, nhiều lần hạ đạt sát thủ. Vô cho nghi ngờ, một khi cầm quyền, ắt sẽ đuổi tận giết tuyệt, mà tiêu kiếm bên này, trải qua chịu thống khổ càng nhiều. Bên trong tiểu viện, tiêu kiếm ánh mắt chân thành, ngưng tiếng nói, tiểu sư đệ, thủy quân sư đệ, đại nhân không lời nào cảm ơn hết được. Sư huynh nghiêm trọng, người tình ta như huynh đệ, ta nhập môn lúc ban đầu, người nhưng mà một mực chiếu cố ta. Lạc Thủy Quân chân thành nói, Hạ Vũ ôn hòa nói, ta nhập môn tới nay, nội môn sư huynh đệ cũng nhận không hoàn toàn, chỉ biết tiêu sư huynh còn có Thủy Quân sư huynh các ngươi. Giúp sư huynh khôi phục thiên phú, là chúng ta phải làm. Được, tiếp theo đích truyền tranh, Hạo Vũ không chết, ta trong lòng hận ý khó tiêu. Tiêu kiếm giờ phút này trong mắt. Phóng thích khó mà ức chế hận ý. Năm đó sự việc, để cho hắn hình như phế nhân. Chí yêu chết, đây là hạng đại hận. Vì thế, Hạ Vũ vậy không hỏi nhiều. Hết thảy đều là chuyện cũ. Chuyện kế tiếp, mới sẽ là cảnh quan trọng. Hạ Vũ mở miệng nói. Tiếp theo Hạo Vũ bên kia, khẳng định sẽ có động tác. Hắn bên kia người ủng hộ không thiếu. Mọi người cần phải cẩn thận một chút. Ừ, ta đi kêu Điệu Minh sư huynh tới đây cùng nhau chúc mừng đại sư huynh thiên phú khôi phục. Lạc Thủy Quân giờ phút này vừa nói, Dược Tiên môn bên trong, hắn trong lòng chỉ có một đại sư huynh, chính là Tiêu Kiếm. Hạ Vũ nhưng thấp giọng nói, đáng tiếc, Lam Phong không thể nhìn thấy hết thảy các thứ này. Lam Phong sư đệ thù, ta nhất định sẽ báo. Nhắc tới Lam Phong, Tiêu Kiếm và Lạc Thủy Quân trong mắt đều là lộ ra vô tận ý định giết người. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu. Sau đó Địa Minh tới đây, mọi người một chàng say mềm. Ngày thứ hai, liền mỗi người đi làm việc mình. Tiêu Kiếm thiên phú khôi phục. Hơn nữa Lam Trường Thanh lại là nói, ai trước trở thành cấp 5 tiên đan sư? Chính là nhiệm kỳ kế môn chủ. Nơi này Tiêu Kiếm phải vô một cái, nếu không sẽ hối hận cả đời. Cửu Vĩ Hồ đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, liếc về miệng nói, bọn họ là không đấu lại Hạo Vũ, không phải có ngươi sao? Hạ Vũ lạnh nhạt nói. Cửu Vĩ Hồ nhẹ khẽ gật đầu, không có tranh cãi, trong lòng rất rõ ràng. Bàn về tàn nhẫn, Tiêu Kiếm và Lạc Thủy Quân cùng với Địa Minh cũng xa xa không phải Hạo Vũ đối thủ. Đích truyền tranh, biết bao hung hiểm, hơi lơ là, chính là vạn kiếp bất phục. Tiêu Kiếm và Lạc Thủy Quân cũng bị thua thiệt. Tiếp theo Hạ Vũ bên này có bất kỳ bố trí, bọn họ tất cả không hề phản đối. Hạ Vũ lười biếng đưa eo, hỏi, tiếp theo, ba tên đệ tử đích truyền chết, ngươi dự định làm gì? Làm gì? Ta muốn cho Hạo Vũ bên này, hao binh tổn tướng, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong-nối-cuong-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.